không biết là cả hai đang làm gì. Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly không khỏi nhìn nhau cười cười. Hai cái oan gia này ở đâu cũng đều có thể đánh nhau. Nhưng mà Lục Phiêu bị chị phải vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn không có nổi một điểm khí huyết xung thiên. Tiếu Ngưng Nhi đi vào phòng của Nhiếp Ly, nàng nhìn chung quanh, có chút điểm thất thần. Sau khi đi vào Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly vẫn luôn ở chỗ này a, trong cả căn phòng đều tỏa ra khí tức quen thuộc của Nhiếp Ly. Ngôi biệt viện này là Tiêu Ngữ mướn, ta cùng Lục Phiêu ở nhờ chỗ này. Hôm nay Tiêu Ngữ đi đâu làm gì không biết, đến hiện tại vẫn chưa trở về. Nhiếp Ly cười cười nói, cùng Ngưng Nhi ở chung một chỗ, cảm giác tâm tình đều nhẹ nhõm thêm vài phần. Buổi tối hôm nay Nhiếp Ly chuẩn bị cho Ngưng Nhi dung hợp một chỉ thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Giữa phòng có một tấm bình phong thẳng đứng cách đoạn, còn đặt một cái thùng gỗ lớn. Đây là nơi Nhiếp Ly thường đi tắm. Dường như nghĩ tới điều gì, Tiếu Ngưng Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên. Chứng kiến Ngưng Nhi đang nhìn thùng gỗ, Nhiếp Ly suy nghĩ một chút. Ngưng Nhi đi theo đám người Thiên Âm Thần Tông đi đường rất lâu. Chắc hẳn cũng là tàu xe mệt nhọc, còn chưa có tắm rửa gì cả. Nhiếp Ly nói, ta đi ra ngoài trước, ngươi ở nơi này tắm trước a, không cần. Tiếu Ngưng Nhi vội vàng khoát tay, ở tại Vũ Thần Tông ngây ngô không một thời gian, nàng muốn cùng Nhiếp Ly ở chung một chút, nàng lo lắng Nhiếp Ly bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nàng nghĩ một lúc rồi nói, như thế này đi, ta ở ngay chỗ này tắm rửa. Có bình phong ngăn cách, ngươi không nhìn lén là được, có thể cùng ta trò chuyện. Sau khi nói xong, đôi má Tiếu Ngưng Nhi có chút nóng lên, tuy rằng cách một tầng bình phong, nhưng cuối cùng lại ở cùng một phòng. Tiếu Ngưng Nhi trong lòng không khỏi phanh phanh nhảy loạn, nhưng muốn nảy sinh những chuyện như Tiêu Tuyết thường xuyên tại bên tai nàng nói. Nàng không thể khôi lấy hết dũng khí ra, Nhiếp Ly suy nghĩ một chút. Hắn đang muốn dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Trong sân dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh quá nguy hiểm. Vạn nhất bị phát hiện sẽ đưa tới phiền toái. Hắn gật đầu nói, vậy được rồi, Nhiếp Ly xuất ra mộng yểm yêu hồ. Bắt đầu dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Thấy Nhiếp Ly cúi đầu bận rộn, bộ dạng thần sắc vô cùng chăm chú. Tiếu Ngưng Nhi dậm chân. Chính mình thật vất vả đi đến Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly nhanh như vậy mà bắt đầu bề bộn chuyện của chính mình rồi. Tiếu Ngưng Nhi cũng bận rộn đem thùng gỗ chứa đầy nước. Sau đó lén lút thoáng nhìn về phía Nhiếp Ly, trái tim thình thịch nhảy loạn, nàng đi đến sau bình phong, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, phô ra đôi vai mượt mà cùng dáng người uyển chuyển, làn da trong suốt như thủy tinh, tựa như ngọc bích. Da thịt cân xứng, đôi chân ngọc càng thêm tinh vi mềm mại, tựa như kiệt tác của thượng đế. Nàng chậm rãi bước vào trong thùng gỗ. Ngưng Nhi, Nhiếp Ly quay đầu lại, ngẩng đầu hướng cái bình phong kia nhìn tới. Phía sau bình phong đốt lên ánh nến, xuyên thấu qua tấm bình phong có thể mơ hồ chứng kiến dáng người có lồi có lõm của Ngưng Nhi. Nhiếp Ly không khỏi lúng túng sờ mũi một cái. Trong phòng tựa hồ đều tràn đầy mùi thơm thiếu nữ, Tiếu Ngưng Nhi cũng không biết hiện tại Nhiếp Ly nhìn về phía mình. Nàng đáp một tiếng rồi chậm rãi tiến nhập vào trong thùng gỗ. Bắt đầu tắm rửa, Nhiếp Ly thu hồi lại ánh mắt cũng không khỏi cười cười. Đưa mắt tập trung tại dưới đáy mộng yểm yêu hồ, một bên vừa để vào bình thường tính phát triển long huyết yêu linh tiến hành dung luyện. Vừa nói. Ngưng Nhi phong lôi dực long quyết của hiện tại tu luyện tới trình độ nào rồi? Phong lôi dực long quyết của ta tu luyện đến ngưng lôi cảnh. Tiếu Ngưng Nhi thanh âm thanh thúy từ sau bình phong truyền đến. Phong lôi dực long quyết mỗi một tầng thứ tăng lên, tu vi sẽ thăng liền ba cảnh giới. Ta vốn chỉ là nhị mệnh cảnh giới. Từ, dẫn lôi, bước vào, ngưng lôi, liền trực tiếp đạt tới ngũ mệnh cảnh. Nghe được lời nói của Tiếu Ngưng Nhi, trong lòng Nhiếp Ly không khỏi có chút cảm khái. Phong lôi dực long quyết không hổ là đỉnh phong công pháp có tiến độ tinh tiến vô cùng dũng mãnh. Khiến cho tốc độ tu luyện của Ngưng Nhi đạt đến trình độ kinh người như vậy.